Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 52, không nghe lời thì xử em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị còn đang giận đây, em nói xem, giờ phải làm sao đây? Giọng của cô Lý kéo dài, thấp trầm và đầy quyến rũ. Đáng tiếc, Diệp Lẫm lại không chú ý đến sự mê hoặc trong giọng nói của cô mà lo lắng cho sức khỏe của cô Lý hơn. Cô nghĩ rằng giận dữ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chị còn giận sao? Diệp Lẫm mím môi, vừa tự trách vừa đau lòng. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Lý. Thấy vậy, Cố Lý liền nhân cơ hội nhào vào lòng cô, cơ thể mềm mại áp sát. Đừng giận nữa, ngoan nào. Giận không tốt cho sức khỏe đâu. Là lỗi của em, nếu không chị phạt em đi. Diệp Lẫm nhẹ nhàng dỗ dành. Được thôi, Cố Lý đáp lại và hành động ngay. Cô tựa cằm lên vai Diệp Lẫm, nhìn chằm chằm vào vành tay nhỏ nhắn của cô. Lưỡi của cô Lý khéo léo cuốn lấy tay Diệp Lẫm, rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Nếu đã được mời, cô Lý chẳng ngại gì mà không. Đáp lễ, cơ thể Diệp Lẫm run lên, cảm giác tê dại từ tay lan ra khắp người. Cố Lý, cô lẩm bẩm, nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Cảm giác tuyến thể sau gáy bắt đầu nhói lên, tin tức tố dần tiết ra. Cố Lý cảm nhận được chút tin tức tố từ Diệp Lẫm và ngay lập tức đặt tay lên tuyến thể của cô. Nhẹ nhàng nói, không được phát tán tin tức tố, nếu không chị sẽ giận thật đấy. Lời cảnh cáo của cô Lý khiến Diệp Lẫm phải kiềm chế, không dám thả lỏng nữa. Mọi thứ giờ nằm trong tay cô Lý, Diệp Lẫm cố gắng kiềm chế tin tức tố, mặc cho cô Lý liên tục. Đốt lửa, khắp người cô, từng cơn nóng bừng dâng lên, Diệp Lẫm cắn chặt môi, cảm giác như mình sắp bùng cháy từ bên trong. Tai của Diệp Lẫm, mềm mại và đàn hồi. Khiến cô Lý không thể cưỡng lại, càng lúc càng say mê. Diệp Lẫm chống tay lên bàn, đôi chân dưới bàn không ngừng run rẩy vì cảm giác quá thoải mái. Cuối cùng, sau khi thỏa mãn, cô Lý lười biếng dựa vào vai Diệp Lẫm, ngón tay vẽ vòng tròn trên cổ áo cô, giọng nói nhẹ nhàng. Ôm lu, hả, Diệp Lẫm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặt đỏ bừng, môi khẽ nhếch cố lấy lại hơi thở. Ôm chị vào phòng ngủ. Cố Lý thả lỏng người, để chân lên eo Diệp Lẫm. Diệp Lẫm nhanh chóng đỡ lấy, một tay nâng mông, tay còn lại giữ eo Cố Lý, điều chỉnh hơi thở rồi bước lên lầu. Cố Lý nằm trên người Diệp Lẫm, thở đều đặn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Diệp Lẫm suýt ngã quỵ. Đừng đùa nữa, cẩn thận không chị ngã bây giờ. Diệp Lẫm khó khăn bước vào phòng ngủ, trong đó có một chiếc giường lớn, đích đến cuối cùng của chuyến đi. Diệp Lẫm nhẹ nhàng đặt Cố Lý lên giường, định buông tay thì bất ngờ bị Cố Lý kéo lại. Cô cong người lên, cố thoát ra, nhưng Cố Lý nhanh chóng kéo cô lên giường, không quên đe dọa. Không được phản kháng, không được thả tin tức tố ra, nếu không chị sẽ giận đó, chị lại bắt nạt em. Diệp Lẫm cắn môi, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cố Lý hờ hững nhìn cô, đầy thách thức. Bắt nạt thì sao, em là bạn gái của chị cơ mà. Diệp Lẫm cảm thấy ấm ức tột độ, cô đã cố gắng nhịn tin tức tố, giờ lại còn không được phản kháng. Chị định làm gì? Diệp Lẫm rưng rưng nước mắt, dựa lưng vào thành giường, không còn đường lui. Làm gì à? Gờ yữ em lại, tất nhiên rồi. Cố Lý nhanh chóng ngồi lên người Diệp Lẫm, mắt lóe lên tia lửa. Em không phải đã hỏi chị liệu chúng ta có thật không à? Giờ chị sẽ cho em câu trả lời. Cố Lý cúi xuống. Môi kề sát môi Diệp Lẫm, cả hai cố gắng kiềm chế tin tức tố, điều này khiến mọi cảm giác càng trở nên nhạy bén và khó cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Lý cúi người hôn lên môi Diệp Lẫm, bốn cánh môi chạm sát vào nhau. Cả hai cố gắng kiềm chế không để tin tức tố phát tán, điều này làm cho các giác quan trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần chạm vào nhau giống như có lửa bùng lên. Cả hai đều cảm thấy khó chịu và không cách nào tách rời. Cố Lý tháo chiếc đai lưng của áo tắm và buộc nó vào cổ tay Diệp Lẫm. Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Diệp Lẫm, nơi đã in dấu nhiều vết chai mỏng theo thời gian. Cố Lý cúi xuống, từng nụ hôn đặt lên lòng bàn tay Diệp Lẫm, mỗi nụ hôn đều đầy thành kính, như lời thề hứa suốt đời bên nhau, không bao giờ rời bỏ. Chiếc áo tắm mỏng manh trên người Cố Lý dần trượt xuống. Để lộ bờ vai mềm mại dưới ánh đèn. Làn da trắng ngần của cô ánh lên sắc hồng nhạt, tạo nên một khung cảnh mê hoặc. Diệp Lẫm cũng không khá hơn, Bộ đồ thể thao nhăn nhúm của cô treo lơ lửng trên eo, phần còn lại rơi xuống mép giường. Cố Lý lật người, ôm chặt Diệp Lẫm, cố gắng kiểm soát lý trí nhưng bị cảm xúc lấn át hoàn toàn. Cả hai như cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không lối thoát. Ánh đèn đêm dường như phủ một lớp mật ngọt lên cơ thể họ. Đây là một buổi tiệc của cảm xúc mãnh liệt, cả hai như những món ngọt lẫn nhau, mỗi khoảnh khắc như không đủ để thỏa mãn. Duy chỉ có một điều thiếu hụt là họ không thể hoàn toàn chìm đắm vào nhau vì sự kiềm chế của tin tức tố. Diệp Lẫm trong trạng thái mơ màng, mắt nửa mở nửa nhắm, nhìn đèn trên trần nhà lấp lánh, miệng khẽ cười ngây ngô như một chú cá thiếu oxy. Tay cô nắm chặt lấy tấm chăn, trong khi trán và xương quai xanh thấm đầy mồ hôi. Sau một thời gian dài, Cố Lý từ từ thoát ra khỏi cơn mê, nhẹ nhàng hôn lên trán và môi Diệp Lẫm. Diệp Lẫm cảm giác như mình đang trôi dạt trên biển cả, đôi khi bị cuốn đi, đôi khi được nâng lên. Mỗi khi cô cảm thấy mình sắp ngục thở, cơn sóng cảm xúc lại rút đi, rồi ngay lập tức quay lại mạnh mẽ hơn, cuốn cô vào vòng xoáy vô tận. Khuôn mặt Diệp Lẫm vẫn còn ướt đẫm khi Cố Lý chui ra khỏi chăn, cúi xuống hôn cô. Mùi hương trầm nhẹ của Cố Lý khiến Diệp Lẫm không thể kiềm chế. Cô ôm chặt lấy Cố Lý, tham lam hít lấy hương tin tức tố từ cơ thể cô. Cảm xúc trong ngực Diệp Lẫm dâng trào, cô bắt đầu tìm kiếm điểm yếu trên cổ của Cố Lý theo bản năng. Nhưng sức mạnh của Diệp Lẫm quá lớn khiến Cố Lý không thể di chuyển để lấy thuốc ức chế. Dù Diệp Lẫm đã tìm được nơi phát ra mùi hương, nhưng bị lớp keo bảo vệ ngăn lại, cô cảm thấy khó chịu khi không thể tiếp cận. Trong lúc bối rối, Diệp Lẫm cắn nhẹ vào lớp bảo vệ, đánh tan lý trí của Cố Lý, khiến bản năng Omega trong cô kêu gào, đòi hỏi được đánh dấu. Diệp Lẫm, đánh dấu chị đi, Cố Lý gần như van nài. Trong những giây phút này, không ai có thể giữ vững lý trí. Cô khao khát tin tức tố của Diệp Lẫm, muốn trở thành Omega của cô ấy. Đây là bản năng tự nhiên, không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ ấy. Tuy nhiên, cơ thể của Diệp Lẫm vẫn chưa hoàn toàn phát triển, tuyến thể của cô còn trong giai đoạn trưởng thành, và việc đánh dấu Omega vẫn là điều ngoài khả năng. Đó cũng là lý do từ trước, Cố Lý yêu cầu Diệp Lẫm kiểm soát tin tức tố của mình. Dù Diệp Lẫm có thể kiềm chế tin tức tố, nhưng Cố Lý lại vô tình tiết lộ một chút tin tức tố qua lớp gián cách ly bị lỏng, khiến cơ thể Diệp Lẫm phản ứng mạnh mẽ theo bản năng Alpha. Một tuyến thể chưa hoàn thiện như của Diệp Lẫm thì có thể làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cứ thế tiếp tục với sự kiềm chế nửa vời, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, Diệp Lẫm không thể chịu nổi nữa, cảm giác xấu hổ dâng lên và cô trốn thẳng vào trong chăn, cảm giác như mình đã phạm phải điều gì sai trái. Cố Lý kéo Diệp Lẫm lại, có phần khó chịu. Diệp Lẫm, chị thật sự không thoải mái. Trong ngăn kéo có thuốc ức chế đấy. Nghe Cố Lý nói vậy, Diệp Lẫm lập tức quên hết mọi thứ, vội vàng lao ra khỏi chăn, thậm chí suýt ngã vì đôi chân mềm nhũn. May mà cô vẫn còn linh hoạt để né tránh Cố Lý. Trông thấy sắc mặt đỏ ửng không bình thường của bạn gái, Diệp Lẫm nhận ra tình trạng của Cố Lý có thể sắp tiến vào giai đoạn nhiệt tình kỳ mà đúng lúc này, cả hai lại quên mất điều đó khi quá đắm chìm vào cảm xúc. Diệp Lẫm mở ngăn kéo, lấy ra thuốc ức chế và miếng dán cách ly. Cô không có thời gian để ý đến hộp gỗ bên trong, nhanh chóng dán miếng thuốc lên cho Cố Lý, mở cửa sổ để thông gió rồi thay miếng dán cách ly mới. Sau đó, cô nhặt lại áo khoác đồ thể dục dưới đất, mặc tạm và ngồi xuống quan sát tình trạng của Cố Lý. Thuốc ức chế có tác dụng khá nhanh, không gây hại cho cơ thể và giúp Cố Lý lấy lại sự ổn định. Diệp Lẫm ngồi bên cạnh, cầm tay Cố Lý với vẻ mặt đầy lo lắng. Tất cả là lỗi của em, đừng nói linh tinh, đó là lựa chọn của chị mà. Cố Lý nắm tay Diệp Lẫm, trấn an cô, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta chỉ cần chờ một chút. Sau khi nói, cô kéo chăn lên, rồi mỉm cười. Lại đây, hả, vẫn, tiếp tục sao, vừa nãy còn dạn dĩ bao nhiêu, giờ Diệp Lẫm lại đỏ mặt bấy nhiêu, không dám nhìn thẳng vào Cố Lý. Em nghĩ gì vậy, lại đây ôm chị ngủ thôi. Cố Lý cào nhẹ lòng bàn tay Diệp Lẫm, chẳng lẽ em định để chị ngủ một mình sao? Không đời nào, Diệp Lẫm lập tức ném áo khoác, như một chú cá trạch trườn vào trong chăn. Nhưng sau một lúc nằm ôm, cả hai vẫn cảm thấy tư thế không thoải mái lắm. Cuối cùng, Diệp Lẫm đưa tay làm gối cho Cố Lý. Nào, chị điểm lên tay em, như thế này sẽ thoải mái hơn, giống như lúc em kể chuyện cho chị nghe ấy. Cố Lý gối đầu lên tay Diệp Lẫm, rúc vào lòng cô và cảm thấy thực sự dễ chịu. Diệp Lẫm khẽ vuốt mặt Cố Lý, thấy hơi nóng một chút. Cô nghĩ rằng nếu không tắm rửa có thể dễ sinh bệnh, nên sử dụng chút linh khí để làm sạch cả hai người. Em nhớ kỹ chứ, giọng Cố Lý có vẻ mệt mỏi, cô sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng Diệp Lẫm sẽ nhớ rằng tình cảm giữa họ là thật, không thể nghi ngờ. Nhớ, nhớ kỹ rồi mà, Diệp Lẫm vừa kịp bình thường lại, nhưng nghe câu hỏi của Cố Lý, mặt cô lại đỏ lên. Nhớ lại những lời mình đã nói lúc trước, cô cảm thấy thật xấu hổ. Giờ nghĩ là, đúng là không còn chỗ nào để trốn. Tuyệt đối không phải cô nói mấy câu đó. Vậy thì tốt rồi, sau này phải ngoan nhé. Cùng sống tốt với chị, nếu không chị sẽ lại xử em như hôm nay, Cố Lý nói với giọng đầy ẩn ý trước khi ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô đã dùng hết sức lực và thật sự mệt mỏi. Diệp Lẫm vẫn ôm chặt Cố Lý, nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, sau này ra ngoài em sẽ bảo vệ chị. Ở nhà, hay ở trước mặt chị, em sẽ luôn là cô bé ngoan của chị. Cô khẽ cười, xoa mũi và ngượng ngùng nói thêm. Với lại, hắc hắc hắc, nếu chị muốn, chị cũng có thể. Sử, em thường xuyên mà, hắc hắc hắc, cách chương.